Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 80, không còn sống bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau một cái, liền cùng nhau bước vào cửa. Chỉ thấy trong viện lộn xộn, chất đầy dương và bao bố không biết chứa cái gì cái gì. Trong viện có mấy tên sai vặt đang bận bịu chuẩn bị lửa. Không một ai chú ý đến hai người Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân. Cái y quán này cực lớn. Hai người tiến vào, liền dần dần nghe được tiếng động ầm ĩ, còn chưa đi vào đến hậu viện. Liền thấy được đầy đất đều là những người quần áo tả tơi. Nằm trên giường trúc đơn sơ. Có lẽ trên giường trúc ngủ không đủ chỗ, nên có người trực tiếp nằm dài ra trên mặt đất. Trên thân thể những người này cũng không thấy bị tổn thương chỗ nào. Nhưng sắc mặt đều cực kém. Trong mắt vô thần, da rẻ xanh xao vàng vọt. Bên trong sảnh có mấy tên sai vặt bận rộn. Bừng một thùng nước lớn ra chia cho người nằm ở đó uống. Nguyên Tư Chăn vừa mới thấy cảnh tượng này, liền hiểu ra đây nhất định là một nơi để an trí nạn dân lũ lụt. Một tên sai vặt rốt cục cũng nhìn thấy hai người, nhưng không có tâm tư chào hỏi. Chỉ tùy ý nói, cái y quán này đã bị quan phủ trưng dụng. Các ngươi đi nơi khác đi. Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân hôm nay đều mặc y phục hàng ngày. Không để ai nhìn ra thân phận. Nguyên Tư Chăn nhìn tên sai vặt kia thở dài nói. Hai huynh đệ của ta nghe nói ở đây thiếu người giúp, cho nên mới tới để nhìn một cái. Người kia không kiên nhẫn đưa tay chỉ về sau một cái. Vậy đi phía sau đi. Rồi không để ý hai người nữa. Đa tạ lang quân. Nguyên Tư Chăn nói. Liền lập tức cùng Hoa Lân hướng hậu viện mà đi. Hậu viện coi như rộng lắm, có dựng mấy cái lều vải. Không ngừng có người ra ra vào vào. Hoặc là ngồi xổm uống thuốc hoặc là ăn uống cái gì đó. Chắc hẳn là nạn dân được an trí ở tiền viện không đủ nên tràn cả vào đây. Chỗ này mùi thuốc càng nồng nặc. Hun đến làm cho Nguyên Tư Chăn có chút quáng mắt. Cái thuốc này là thuốc gì vậy? Quá cay rồi. Nàng dùng ống tay áo bịt miệng mũi lại. Hỏi Hoa Lân. Hoa Lân thông hiểu y lý. Lý thuyết y học. Mặt không đổi sắc nói. Lá ngải, gừng, trừ phong hàn, khử lạnh, lá ngải là mùi như vậy sao? Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nói, có thể hun chết người còn được. Muốn cung cấp đủ thuốc cho nhiều người như vậy, chỉ sợ ít lắm cũng phải nấu mấy nồi lớn mới đủ. Nhiều nồi như vậy mà đun không ngừng, mùi vị tự nhiên nồng lắm. Hoa Lân cũng không cảm giác gì khó ngửi. Ánh mắt nàng ta băn khoăn ở trong viện một lát, lại thấp giọng nói, nhưng lại không nhìn thấy có ai quản sự. Nguyên Tư Chăn thực sự khó mà chịu đựng được mùi vị ở nơi này. Liền thi thuật tạm thời bịt kín cảm giác, lại thừa dịp vừa có người tiến lều vải. Liền theo đuôi đi vào. Trong lều vải quả nhiên giống như hai nàng dự đoán. Lít nha lít nhít những dãy người nằm hai bên. Nam nữ già trẻ đều nằm lẫn lộn. Cũng may trong lều tuy nhiều người, nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng. Cũng không cần phải lo lắng dịch bệnh sinh sôi. Sai vặt trong lều đang bận rộn đa số đều là nam tử. Chỉ lẻ tẻ thấy mấy nha hoàn, mà thu hút sự chú ý của người khác nhất lại là một cô nương có bộ dáng như quý phụ nhân. Cũng bận trước bận sau phân phát vật tư, còn không ngừng nói lời trấn an. Triệu nương tử, có phải thôn chúng ta đều đã bị lũ lụt ngập hết rồi không? Vậy sau này còn biết đi đâu về đâu nữa? Một đứa bé đang ngồi kéo tay nàng ta, vừa khóc vừa hỏi. Triệu nương tử đưa cho nó một cái bánh bao, sờ sờ đầu của nó nói. Làng không còn thì có thể xây lại, chờ thêm thời gian nữa. Nước rút đi rồi, người liền có thể về nhà. Nhưng cha mẹ ta cũng không biết đi đâu rồi. Ta trở về cũng chỉ còn một mình. Đứa nhỏ gặm bánh bao, nước mắt đầm đìa. Vậy thì ở lại trong thành đi. Sầm thái thú sẽ không mặc kệ các ngươi. Triệu nương tử suýt chút bị bộ dáng này của thằng bé làm kích động rơi nước mắt. Nàng ta sợ mình thất thố, liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Công việc đang làm trên tay cũng chậm lại một chút. Nguyên Tư Chân lúc này đứng ở trước cửa, vừa lúc đối mặt với vị Triệu nương tử này. Sau khi thấy rõ dung mạo nàng ta, đuôi lông mày Nguyên Tư Chân khẽ nhếch lên một chút khó có thể nhận ra. Các ngươi là? Thị nữ bên cạnh Triệu nương tử thấy hai người lạ mắt, lập tức tiến lên hỏi. Nguyên Tư Chân liền đem lý do ban nãy chuyển ra. Ánh mắt nàng lại một mực chăm chú vào trên mặt Triệu nương tử, chưa từng rời đi. Như vậy à, các ngươi đi theo ta. Triệu nương tử không lưu ý đến nàng đang dò xét, dùng ống tay áo nhẹ nhàng chùi chùi khóe mắt, liền dẫn hai nàng ra khỏi lều vải, đi vào hậu viện, ngồi xuống một chỗ bàn đá. Nguyên Tư Chân cùng Hoa Lân liếc nhau, đều không nghĩ tới vị Triệu nương tử này lại chính là quản sự ở chỗ này. Triệu nương tử trên dưới dò xét hai nàng một phen, ngữ khí êm ái nói, chỗ này của ta hai ngươi cũng nhìn thấy rồi, đều là việc khổ việc cực, còn phải vô cùng kiên nhẫn. Lúc đầu cũng có rất nhiều dân trong thành nhiệt tình đến hỗ trợ, nhưng hiện tại cũng không ít người rời đi, vẫn phải dựa vào người của quan phủ để duy trì. Hai người các ngươi nhìn da rẻ trắng nõn, thân thể tấm lại gầy yếu, vẫn đừng nên đến chịu khổ ở đây. Mặt Nguyên Tư Chân vẻ thất vọng, lại nhìn nàng ta nói, hai ta dù không làm được việc tốn sức, nhưng đệ đệ ta hiểu y lý, lý thuyết y học, ta còn hiểu sơ về chút ngũ hành bát quái, nhất định là có thể giúp một tay. Nha hoàn bên cạnh Triệu nương tử không khỏi cười ra tiếng. Hiểu y lý, lý thuyết y học thì cũng được đi, hiểu ngũ hành bát quái thì có cái gì mà dùng ở đây? Trong y quán còn cần xem bói hay sao? Làm sao không cần? Nơi đây tụ nhiều bạch tính chạy nạn như vậy, nhất định có người bệnh nặng mà chết. Người chết càng nhiều, nhất định dẫn tới yêu quỷ quấy phá. Khi Nguyên Tư Chân nói lời nói này, ánh mắt nhìn thẳng Triệu nương tử, thấy nàng ta có chút né tránh, liền nói thêm, mà ta xem tướng mạo Triệu nương tử đây, ấn đường đã đen, đáy mắt thì xanh tím, linh đài như có mây đen vờn quanh, chỉ sợ là không còn sống bao lâu nữa. Tiểu nha hoàn nghe lời này lập tức thét lên, hóa ra là tên đạo sĩ giả danh lừa bịp, dám mạo phạm nương tử nhà chúng ta. Nếu Sầm thái thủ biết, nhất định sẽ đuổi các ngươi ra khỏi thành Võ Xương. Nguyên Tư Chân nghe xong lời này, liền biết thân phận Triệu nương tử. Có thể đây là phu nhân của thái thú Võ Xương Sầm Ngọc. Nhưng mà nếu nói như vậy, thì vị phu nhân này nhỏ tuổi hơn Sầm thái thủ rất nhiều. Sắc mặt Triệu nương tử biến hóa, đôi mắt rủ xuống không nhìn vào mắt Nguyên Tư Chân, cũng không tiếp lời nàng. Một bộ muốn tiễn khách, xem ra phu nhân không tin ta. Đáng tiếc phu nhân trẻ tuổi như vậy, mong rằng chớ có hối hận. Cáo từ, Nguyên Tư Chân dứt lời, cũng không quay đầu lại mà đứng dậy đi. Hoa Lân tất nhiên biết trong lòng nàng đang có ý đồ gì. Bởi vậy khi Nguyên Tư Chân làm bộ đứng dậy, Hoa Lân cũng chỉ nhấc mông rời khỏi băng ghế đá một chút. Liền nghe Triệu nương từ kia lớn tiếng kêu, chậm đã, nàng ta lập tức ngồi trở xuống. Nguyên Tư Chân dừng bước, chờ lời kế tiếp của Triệu nương tử. Đạo trưởng, không bằng cùng ta vào trong phòng uống chén trà. Triệu nương tử ngữ khí cẩn thận nói, còn nhìn nha hoàn nháy mắt ra dấu. Nha hoàn kia còn muốn nói gì, nhưng thấy được Triệu nương tử đã quyết, đành phải liếc hai người một cái, đi phía trước dẫn đường. Mấy người đi lên tầng 2 y quán, tìm một chỗ hiu hắt không người ngồi xuống. Triệu nương tử mới cắn răng, hạ giọng hỏi, có phải thật sự ta không còn sống được bao lâu nữa hay không? Nguyên Tư Chân gật gật đầu. Lời vừa rồi của nàng cũng không phải hù dọa Triệu nương tử, đều nói đúng theo tình hình thực tế. Nàng mới rồi khi nhìn thấy Triệu nương tử trong lều vải, liền kinh ngạc nhìn thấy mặt mũi nàng ta tràn đầy tử khí. Chắc hẳn Hoa Lân cũng nhìn ra, mới một mực không lên tiếng, mà sau khi nàng thăm dò một phen, quả nhiên bị Triệu nương tử giữ lại. Nàng ta nhất định cũng đã phát giác được có gì đó không đúng. Sắc mặt Triệu nương tử càng tái nhợt, ánh mắt cũng bao phủ bởi sợ hãi. Nàng ta hít sâu vài ngụm, bình ổn lại tâm tình, mới nói, vậy có giải pháp không? Nguyên Tư Chăn mỉm cười, ta dù thông đạo pháp, cũng không phải thần tiên, người cái gì cũng không nói, ta làm sao coi ra? Cũng đúng. Triệu nương tử thở dài, một tay xoa xoa mi tâm, như có điều suy nghĩ mà nói. Những ngày này, ta cứ cảm giác thân thể nặng nề vô cùng, tinh lực cũng không tốt, còn đêm không ngủ say giấc, thật vất vả mới ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt liền tỉnh lại, ngươi mơ thấy cái gì sao? Hoa Lân rốt cục mở miệng hỏi. Triệu nương tử nhìn hai người một chút, giọng hạ thấp đến nhỏ như muỗi kêu. Mơ thấy phu nhân hóa thành yêu quái, muốn hại tính mạng ta. Có khi còn nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa của địa phủ, giống như là đang chờ ta vậy. Phu nhân, mặt Nguyên Tư Chăn lộ vẻ nghi hoặc. Nàng ta không phải là phu nhân Sầm phủ sao? Ý nương tử chúng ta là đại phu nhân. Tiểu nha hoàn ở một bên giải thích. Nguyên Tư Chăn giờ mới hiểu được, hóa ra Triệu nương tử cũng không phải là phu nhân chính phòng của Sầm Thái Thủ, chỉ là một tiểu thiếp thôi. Nàng lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nói cho Sầm Thái Thú nghe chưa? Triệu nương tử lắc đầu, thở dài, trong lòng Ngọc Lang đều chỉ có mỗi phu nhân, ta sao có thể đi chuốc lấy khổ như vậy? Lời này cũng làm cho Nguyên Tư Chăn hơi kinh ngạc. Sầm Thái Thú đã nạp một cô nương trẻ tuổi mỹ mạo như nàng ta làm tiểu thiếp, nhất định là có hiềm khích với phu nhân mình. Vậy thì làm sao người bị vắng vẻ lại ngược lại là Triệu nương tử? Trước kia Ngọc Lang không phải như vậy, hắn đối với ta là một mảnh chân tình. Triệu nương tử nhìn ra nghi ngờ của nàng, giọng nói mang theo bất đắc dĩ giải thích, nhưng từ khi phu nhân khỏi bệnh, hắn đã không còn để ý đến ta. Nói đến đây, chủ đề của nàng ta lại truyền, thần sắc ngưng trọng nói. Khi đó đại phu ai cũng nói phu nhân không còn sống bao lâu nữa. Vậy mà bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng. Mà ta thì lại, không phải ta đa nghi, nhưng ta thực sự cảm giác có chút cổ quái. Đạo trưởng ngươi nói xem, phu nhân có phải là bị yêu quái gì đó bám thân, mới mê hoặc Ngọc Lang đến như vậy? Nguyên Tư Chăn nhìn trong ánh mắt nàng ta có chút chờ mong, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Nàng luôn cảm thấy lời này mà từ miệng một tiểu thiếp nói ra, thật sự cực kỳ quái dị, cũng có chút khả năng. Nàng nghĩ nghĩ đáp, đến tột cùng là như thế nào? Ta còn phải gặp được Thái Thú phu nhân rồi mới nói rõ được. Triệu nương tử gật đầu nhẹ, móc từ trong tay áo ra một túi ngân lượng, có chút vội vàng nói, nếu ta thật sự không còn nhiều thời gian, mong đạo trưởng có thể mau mau một chút, thù lao bao nhiêu cũng không đáng kể. Nguyên Tư Chăn móc một thanh kiếm gỗ đào nhỏ từ trong tay áo đưa cho nàng ta. Chấm, tối nay để cái này bên gối, khi chìm vào giấc ngủ sẽ không còn thấy ác mộng. Đúng rồi. Không biết Triệu nương tử có thể dẫn hai người chúng ta đi một vòng trong y quán nhìn một chút được không? Tất nhiên là được, chẳng qua ta còn có việc bận trong người. Để tiểu tước dẫn các ngươi đi vậy. Triệu nương tử cẩn thận cất thanh kiếm gỗ đào, đứng dậy nói. Tiểu tước một mặt không vui nhìn các nàng một chút, dầu dĩ dẫn người vội vàng đi qua một vòng y quán. Nàng thấy Nguyên Tư Chăn chỗ này cũng nhìn một cái, chỗ kia cũng sờ sờ một cái, nhịn không được hỏi, làm vậy thì có thể nhìn ra yêu ma quỷ quái gì không? Thật đúng là không có. Nguyên Tư Chăn buông tay ra, trên mặt dù treo nụ cười yếu ớt, trong đầu lại càng nghi hoặc. Nàng cùng Hoa Lân nhất định không nhìn sót chỗ nào, nhưng bên trong cái y quán này, đừng nói giấu cương thi, ngay cả một tia âm khí cũng không có. Chẳng lẽ hai nàng nhìn lầm chỗ rồi? Hay là Cương Thi nhảy vào y quán xong rồi lại nhảy qua một nơi khác? Hai người điều tra kỹ càng một phen, không thu hoạch được gì nhiều, đành phải quay về Quan Dịch. Nhưng mới vừa đi tới trước cửa Quan Dịch, lại gặp Lý Hoài mang theo mấy người vội vàng đi ra. Vừa vặn đối mặt nhau, Hoa Lân lập tức hành lễ, cúi đầu lui sang một bên. Nguyên Tư Chăn vốn cũng muốn hành lễ, nhưng thấy được ánh mắt Lý Hoài quỷ dị dò xét Hoa Lân một lát rồi trầm mặt ngồi vào trong xe ngựa. Nàng ngẩn người, không biết có nên đi theo hay không. Dù Lý Hoài sẽ không khiển trách nàng, nhưng nàng thân là cận vệ thiếp thân, xác thực hẳn là nên đi theo. Vương gia, người muốn đi nơi nào? Nguyên Tư Chăn vừa mới vén rèm lên, liền cảm giác trong xe tràn ngập bầu không khí quỷ dị. Lấy hiểu biết của nàng sau khi ở chung với hắn lâu như vậy, Lý Hoài 8-9 phần là tâm tình không tốt. Nàng do dự trong chốc lát, không định đưa đầu cho hắn tìm rủi ro, liền thử thăm dò nói: thuộc hạ còn có chút sự tình. Nhưng lời này mới nói phân nửa, nàng liền cảm nhận được ánh mắt sắc như đao vô cùng lạnh lùng của Lý Hoài bắn qua. Nguyên Tư Chăn đành phải kiên trì ngồi vào bên cạnh Lý Hoài, trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng phải là mình chọc cho Diêm Vương gia tức giận nha. Cách chương.